Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, một cái tát phiến đến trên tường. Khu đều khu không dưới đến. Nam Cung Cẩn đương nhiên thế thốt phủ nhận cùng thần miếu sứ giả nhận thức. Hắn thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt đi Kỳ Lân Tửu Lâu ăn cơm ăn đi, còn chưa tới giữa trưa. Ngươi hoảng cái gì hoảng? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Điểm tâm mới ăn nhất lung quán gói canh. Hiện tại liền muốn ăn cơm trưa. Cách giữa trưa ít nhất còn 2 giờ đâu. Thủy Tinh Toàn Tịch không là muốn dự định sao? Chúng ta đi trước dự định. Sau đó mang ta đi dạo kinh thành đi, Nam Cung Cẩn cười tủm tỉm nói. Mặt mày cong cong, rất giống một cái giảo hoạt hồ ly. Gia Cát Minh Nguyệt xem Nam Cung Cẩn kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tươi cười. Là thật tưởng một cái tát chụp đi lên, hai người đi Kỳ Lân Tửu Lâu. Trước dự định Thủy Tinh Toàn Tịch, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự cảm thấy đau lòng. Tiền A, đều là tiền A, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng còn ở phía sau. Nam Cung Cẩn muốn Gia Cát Minh Nguyệt đi dạo ngọc khí đồ cổ điếm. Toàn kinh thành quý nhất tốt nhất bát bảo trai. Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt xem Nam Cung Cẩn tuyển buộc tóc bạch ngọc trâm. Bên hông đeo ngọc bội. Chỉ cần là nam nhân có thể sử dụng vật phẩm trang sức. Toàn bộ tuyển, hô hô cỗ trang một cái lại một cái. Lão bản ở một bên cười răng hàm đều phải rớt. Như vậy một số lớn sinh ý. Kế tiếp một năm không mở cửa đều có kiếm A. Ngươi đủ A, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Nam Cung Cẩn. Ta rất nghèo, ngươi đang nói dối A. Con mèo nhỏ mễ tương đương ta nhưng là biết Nam Sở Quốc thứ nhất sòng bạc toàn bộ bồi cho ngươi A, Nam Cung. Cẩn thật sung sướng nói. Hơn nữa, ngươi xem ở ta giúp ngươi diệt khẩu phân thượng. Cũng hẳn là đáp tạ ta A tương đương, Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh xem Nam Cung Cẩn. Này có khiết phích vương bát đản điều tra thật đúng là rõ ràng. Thật sự là chán ghét tên. Tần Hồng Vân chuyện luôn bắt tại bên miệng. Mua xong này nọ, Gia Cát Minh Nguyệt nhường lão bản đem này nọ đưa đi bản thân trạch viện. Sau đó mang theo Nam Cung Cẩn đi Kỳ Lân Tửu Lâu ăn cơm. Thủy Tinh Toàn Tịch, sắc hương vị câu toàn. Tổng cộng 88 món ăn. Xem nhân hoa cả mắt, ăn cơm thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là tưởng một cái tát đem Nam Cung Cẩn phiến đến trên tường. Khu đều khu không dưới đến. Vì vậy vương bát đản mỗi món ăn chỉ ăn tam khẩu. Hắn dùng bữa động tác rất tao nhã. Xem nhân cảnh đẹp ý vui. Nhưng là này dùng cơm thói quen. Là làm cho người ta tưởng tấu hắn. Một món ăn chỉ ăn tam khẩu. Cái gì khái niệm, lãng phí, vĩ đại lãng phí. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là của nàng lý niệm luôn luôn là tiêu phí nhưng là không lãng phí. Bữa này bữa cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi dùng hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt xem cũng còn lại rất nhiều đồ ăn. Vẫy tay gọi tiểu nhị bố thí cấp bên đường khất cái. Dù sao không thể lãng phí điệu, người thật đúng là thiện lương, Nam Cung Cẩn khóe miệng gợi lên một chút mị hoặc cười. Như trước lạnh bạc mà châm chọc, ta không là thiện lương, ta chỉ là cảm thấy không cần lãng phí. Không hơn, nếu ta có thể ăn xong, ta liền bản thân ăn xong rồi. Vấn đề là ăn không vô, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Tiếp theo lại lập tức cường điệu, đây là cuối cùng một lần như vậy lãng phí. Lần sau lại điểm nhiều như vậy ăn không hết, chính ngươi trả tiền, được rồi. Được rồi, Nam Cung Cẩn bất đắc dĩ nhún vai. Như vậy, người kế tiếp có cái gì ăn bày đâu? Hồi đi ngủ, Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng trả lời. Quá hai ngày liền muốn đi học viện lên lớp, tuy rằng không bao lâu sẽ nghỉ phép, nhưng là vẫn là phải đi một chút học viện. Ta đây hồi đi tắm ăn đi, Nam Cung Cẩn quyết đoán nói. Gia Cát Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Này khiết phích cuồng, mỗi ngày muốn tắm rửa 3 lần, cũng không sợ đem ra tẩy rớt, trở lại trạch viện, chống lại Lăng Phi Dương bọn họ vài cái lo lắng ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo bản thân không có việc gì, Nam Cung Cẩn còn lại là con mắt cũng không nhìn bọn hắn đoàn người. Trực tiếp đi lên lầu tiền đương nhiên cũng phân phó quản gia làm cho người ta đem nước ấm nâng đi lên. làm Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đi đến Thiên Phong học viện sau. Bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ, nhiều người như vậy, là chuyện gì xảy ra? Đông như chảy hội tuyệt không khoa trương, cửa Nhạc lão cười ánh mắt đều thành một cái tuyến, ở lớn tiếng thét to, xếp hàng, trước xếp hàng, sau đó ai cái đi vào, thông qua khảo hạch có thể thành vì chúng ta Thiên Phong học viện đệ tử a. Không nóng nảy a, một đám đến, bọn họ vừa đến đại môn khẩu, liền khiến cho một trận xôn xao, là Gia Cát Minh Nguyệt, quả nhiên rất xinh đẹp a a. Của ta phi dương vẫn là như vậy suốt. Tiết Tử Hạo cũng rất tuấn tú a, Vạn Sĩ Thần cũng tốt lắm a. Là Thương Phong thành đại gia tộc đâu, Vạn Sĩ Thần là mập mạp, hắn chính là có chút chút béo. Được không được, hơn nữa, nam nhân khôi ngô điểm có cái gì không tốt. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người nghe đến mấy cái này nói. Sau đầu trước một mảnh hắc tuyến, bọn họ giờ phút này cũng hiểu được. Vì sao Thiên Phong học viện cửa có nhiều người như vậy? Đều là tưởng nhập học, mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn họ vài cái. Lần này Thần Long đại tái quán quân đội ngũ, 5 nhân, còn có 4 đều là Thiên Phong học viện, danh không dùng truyền Thiên Phong học viện, lần này là thanh danh mãnh liệt, không ít người mộ danh mà đến, muốn vào nhập này sở học viện liên đọc, xem ra. Phải nghĩ biện pháp lại chiêu vài tên lão sư, Văn Giật đứng ở cửa khẩu. Xem đông nghìn nghịt đám người, có chút bất đắc dĩ. Trước đó không lâu còn vì chiêu sinh phát sầu, hiện tại phải vì lão sư không đủ phát sầu. Nhạc lão thật đúng là nói đúng. Học viện dạy học lâu, kiến thiếu, cứ việc Thiên Phong học viện nội quy trường học thật hà khắc. Như trước ngăn không được mọi người nhiệt tình. Tiến đến báo danh nhân còn nối liền không dứt, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đã sớm biết, Thiên Phong học viện trước kia chỉ có 4 gã lão sư. Một cái chính là tên kia thâm tàng bất lộ thánh cấp kiếm sĩ. Tên là Nhạc Bác nghe thấy, bất quá mọi người đều gọi hắn Nhạc Lão. Một cái là Văn Giật, còn có một vị tên là chủ giảng tài bắn cung lão sư. Tên là Triệu Tĩnh Thanh, theo Tiết Tử Hạo đánh giá. Hẳn là có linh hồn cấp thực lực, ngoài ra còn có một gã 50 hơn tuổi linh hồn kiếm sĩ. Tên là Hà Sửa Duy, sau này lại thêm người người Lương Nhu Vân. Lúc này, Văn Giật muốn nghĩ biện pháp thông báo tuyển dụng lão sư. Bất quá, này đó cũng không phải Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ quan tâm. Cùng lúc đó, ở Đan Lăng Quốc khác một chỗ, đã xảy ra mặt khác sự kiện. Đan Lăng Quốc, Thu Diệp Thành, một tòa từ xưa mà âm trầm nhà cũ bên trong, một gã bộ mặt âm ngoan trung niên nam tử chính ngồi ngay ngắn cho đại sảnh trên cùng. Xem phía dưới song song đứng thẳng 12 danh nam nữ. Ánh mắt uy nghiêm mà sắc bén, giống như một vị tuần tra thiên hạ đế vương. Hắn, chính là Huyết Phong môn chủ, Hạng Đỉnh Thiên, ở đại sảnh tối trung gian. Đầu đầy tóc bay rối tiểu đinh nửa quỳ ở, tái nhợt trên mặt nhất tia huyết sắc đều không có, theo bả vai triền đến ngực băng vải thượng chảy ra máu đã đọng lại. Ám nâu một mảnh, nhìn thấy ghê người, người nói, thú nha bọn họ toàn đã chết. Hạng Đỉnh Thiên thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng làm tiểu đinh cảm thấy sợ hãi thật sâu, những người khác đã chết không quan hệ, bất quá thú nha còn có của hắn mông thần. Đối Huyết Phong mà nói có đặc biệt ý nghĩa, không có mông thần kia ngạo tuyệt thiên hạ linh mẫn khứu giác. Rất nhiều nhiệm vụ khó khăn đều sẽ gia tăng rất nhiều. Đúng vậy, toàn đã chết, chỉ có ta may mắn đào thoát tiểu đinh không tự chủ được phát run. Hắn đương nhiên cũng biết thú nha đối với Huyết Phong tầm quan trọng. Cho nên mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ đưa hắn an bày ở đội ngũ mặt sau cùng. Nếu quả có nguy hiểm chạy trốn cơ hội cũng sẽ ưu tiên cho hắn. Nhưng là lúc này đây, chẳng ai nghĩ tới đối thủ thực lực nhưng lại hội mạnh như vậy. Đối phương là ai? Hạng Đỉnh Thiên vẫn nói. Ta đã điều tra qua. Đối phương tổng cộng 5 người. Động thủ nhân kêu Lăng Phi Dương, là kinh thành Lăng gia đình đệ. Mặt khác một gã kiếm sĩ kêu Trưởng Tôn Ninh Hào, là hộ quốc kiếm thánh Thanh Tiên Sinh đồ đệ. Còn có một kêu Gia Cát Minh Nguyệt, là kinh thành Gia Cát gia đệ tử, Mặt khác một gã triệu hồi sư cùng cung thủ là Thương Phong thành vạn sĩ gia nhân, Tiểu Đinh trả lời. Bị thương về sau, hắn cũng không có vội vã thoát đi Nam Sở Quốc Kinh Thành. Mà là điều tra rõ ra Cát Minh Nguyệt mấy người chi tiết mới vội vàng chạy về Huyết Phong ổ. Huyết Phong, luôn luôn trừng mắt tất báo. Nếu liền đối với thủ chi tiết cũng chưa thăm dò sở bỏ chạy trở về. Kia của hắn kết cục khẳng định cũng là chỉ còn đường chết. Hoặc là do tử còn muốn tham ân đi của hắn vận khí coi như không sai. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hiện thời ở Nam Sở Kinh Thành thanh danh chính thịnh. Cha bọn họ tư liệu dễ dàng. Thanh Tiên Sinh, Lăng Gia, Gia Cát Gia, Hạng Đỉnh Thiên trầm ngâm nói. Đứng ở đại sảnh hai bên Huyết Phong các vị đường chủ nhóm không khỏi hút khẩu khí lạnh. Đồng thời trừng mắt nhìn Tiểu Đinh liếc mắt một cái. Hắn thế nào cũng không điều tra rõ ràng liền dám động thủ. Gặp phải này mấy thế lực lớn. Lần này cứu không tốt báo. Lần trước Tiêu đường chủ mất tích chưa về. Chính là cùng Thương Phong thành Ngô gia gia chủ đồng quy vu tận thôi. Hạng Đỉnh Thiên vẫn nói là Thương Phong thành Ngô gia gia chủ tên là Ngô Khai Sa. Là linh hồn cung thủ, Tiểu Đinh trả lời. Kỳ thực Tiêu Ngàn Hà mất tích sống hay chết bây giờ còn không có định luận. Đến cùng thật sự là đồng quy vu tận vẫn là cùng bảo tư trốn. Ai cũng không dám khẳng định, bất quá đã môn chủ hỏi như vậy. Tiểu Đinh cũng chỉ đành trả lời như vậy. Hừ, Thương Phong Thành, lần trước chướng còn chưa có cùng bọn họ tính. Hiện tại ngay cả một cái nho nhỏ vạn sĩ gia tộc đều dám trêu thượng chúng ta. Này cứ không thể không báo. Lúc này đây, liền đem Ngô gia cùng vạn sĩ gia cùng nơi diệt đi. Về phần khác mấy nhà, tạm thời trước làm cho bọn họ thanh nhàn vài ngày. Nhưng là, chúng ta Huyết Phong tuyệt sẽ không làm cho bọn họ an ổn thái bình. Hạng Đỉnh Thiên trầm giọng nói. Nghe xong lời này, phía dưới 12 vị đường chủ yên lòng. Tuy rằng Huyết Phong trừng mắt tất báo, nhưng cũng phải nhìn tình huống. Trực tiếp đối đi lên kinh thành hai đại thế gia. Vận khí tốt lưỡng bại câu thương. Vận khí không tốt ngay cả Huyết Phong đều tháp đi vào. Bọn họ thật đúng sợ đường chủ nhất thời ý nghĩ nóng lên. Về phần nho nhỏ Thương Phong Thành, chính là Ngô gia vạn sĩ gia, còn không bị bọn họ để vào mắt. Hạng Nam Thiên, ngươi lập tức triệu tập đường trung huynh đệ, tiêu diệt Thương Phong Thành Ngô gia vạn gia, bất lưu người sống, vì Tiêu đường chủ hòa thú nha bọn họ báo thù. Hạng Đỉnh Thiên triều phía dưới 12 trò chủ. Nhìn lại, là môn chủ, phía dưới một gã thân hình cao gầy trẻ tuổi nam tử mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Tiểu Đinh rốt cục biết vừa rồi môn chủ vì sao muốn nhắc lên Ngô gia. Khác môn chủ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vị này tên là Hạng Nam Thiên trẻ tuổi nam tử là Hạng Đỉnh Thiên thân sinh đệ đệ. Ở Tiêu Ngàn Hà mất tích chưa về về sau thay nhận hắn kia nhất đường đường chủ vị. Nhưng tư lịch không đủ nan kẻ dưới phục tùng. Lúc này đây Hạng Đỉnh Thiên hiển nhiên là mượn cơ hội này làm cho hắn thay Tiêu Ngàn Hà báo thù. Giúp hắn tọa ổn vị trí này, Hạng Nam Thiên bước nhanh xuất môn, phát ra hiệu lệnh triệu tập đường người trong mã. Tiểu Đinh, lần này ngươi biết sai sao? Trên đại sảnh phương, Hạng Đỉnh Thiên nhãn trung hàn mũi nhọn chớp động. Thuộc hạ biết sai, cam nguyện nhận xử phạt. Tiểu Đinh hung hăng cắn chặt răng ngẩng đầu lên. Hắn sớm biết rằng bản thân nhiệm vụ lần này nghiêm trọng thất trách. Làm hại thú nha chờ vài tên huynh đệ đã đánh mất tánh mạng. Trở về nhất định hội nhận đến nghiêm trị. Sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Được rồi, niệm ở ngươi mấy năm nay vì chúng ta Huyết Phong lập hạ không ít công lao. Tự đoạn một tay, thương tốt lắm lại lấy, anh Đỉnh Thiên nhẹ nhàng bâng cô nói. Tạ môn chủ. Tiểu Đinh rút ra trường kiếm. Một kiếm chặt đứt bản thân cánh tay trái. Lại cắn chặt khớp hàm hừ cũng chưa hừ một tiếng. Bước tập tễnh bước chân đi ra đại sảnh. Huyết Phong nhân, người người đều là lãnh huyết hung tàn hạng người. Đối người khác hung tàn, đối bản thân rất tàn nhẫn. 10 ngày về sau, mười mấy tên giả dạng khác nhau nam nữ lấy các loại thân phận trà trộn vào Thương Phong Thành. Mỗi người quần áo vạt áo giấu kín chỗ, đều dùng huyết sắc sợi tơ thêu một cái nho nhỏ phong tự. Huyết Phong, này lấy kế hoạch chu đáo thủ đoạn tàn nhẫn mà xưng thần bí tổ chức. Triển khai bọn họ báo thù hành động. Vào đêm, Thương Phong Thành một mảnh yên tĩnh. Dù sao không là cái gì phồn hoa đô thị. Thiên Nhất Hắc, trừ bỏ mấy chỗ chỗ ăn chơi trong thành liền không thấy được bao nhiêu người đi đường. Phổ thông dân chúng cũng sớm sớm về nhà ấm ổ chăn đi. Mà ở Ngô Phủ bên trong, cũng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng nhiệt náo. Từ Minh Huynh, xin mời, Ngô Thiên Phong một tay bưng chén rượu lên. Đúng đúng mặt thanh niên nam tử nói, bị chặt đứt cái tay kia cánh tay đội riêng thỉnh nhân tạo ra thiết chi. Giấu ở quần áo phía dưới, xin mời, đối diện trẻ tuổi nhân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt lưu lại ở viên trung khiêu vũ vũ kỹ trên người. Luyến tiếc chuyển khai, hắn gọi vệ Tư Minh, là Thương Phong Thành thành chủ vệ Hồng Quân con trai độc nhất. Từ Ngô Khai Sa sau khi, Thương Phong Thành tam thế gia chi nhất Ngô gia bị Bàng gia tùy ý chèn ép. Đã từng minh hữu trong một đêm biến thành địch nhân, Ngô gia vốn nhân thể nhược, Ngô Khai Sa vừa chết không còn có thể chấn được trường hợp nhân vật. Kém chút bị đuổi ra Thương Phong Thành, Ngô Thiên Phong thấy tình thế không ổn nghĩ cách đáp thượng vệ Tư Minh. Dựa vào thành chủ điều đình, mới tránh cho bị chém tận giết tuyệt vận mệnh. Hôm nay nghe nói trong thành đến đây vài tên tuyệt sắc phụ kỹ. Ngô Thiên Phong khẽ cắn môi xuất ra cuối cùng một điểm của cải cấu vào phủ chung. Muốn lung lạc vệ Tư Minh, làm cho hắn xuất đầu hỗ trợ cầm lại nguyên lai Ngô gia mấy chỗ sản nghiệp. Muốn cùng Bàng gia cùng Vạn Sĩ gia tranh hùng hắn là không có khả năng lại có cơ hội. Hắn bất quá muốn đem điểm ấy gia nghiệp duy trì đi xuống mà thôi. Miệng ăn núi lở tổng không là biện pháp. Từ Minh Huynh, lúc trước với ngươi nhắc tới tơ lụa trang cùng trà đi sự tình. Người xem, Ngô Thiên Phong cười theo. Tất cung tất kính hỏi. Việc này chậm rãi lại nói. Chậm rãi lại nói. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp. Chúng ta chỉ nói Phong Nguyệt. Chỉ nói Phong Nguyệt. Ha ha, vệ Tư Minh chỉ lo cùng tên kia thân thể đẫy đả vũ kỹ mắt đi mày lại. Kia lo lắng hắn a. Đó là, thời điểm cũng không sớm, ta liền trước cáo từ, này vài cái vũ kỹ liền lưu lại hầu hạ Tư Minh huynh. Cần phải tận tính a. Ha ha ha ha, Ngô Thiên Phong cười khan vài tiếng. Đứng dậy, hảo, tận tính, vệ Tư Minh trong ánh mắt, chớp động nam nhân đều hiểu quang mang. Tận tính, chỉ sợ ngươi nhóm không kia một cơ hội. Một đạo cao gầy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong hoa viên. Đúng là hạng nam thiên. Người nào, vệ Tư Minh lắp bắp kinh hãi. Thủ hộ ở bên cạnh thành chủ phủ hộ vệ vội vàng đuổi tiến lên đây. Hộ ở vệ Tư Minh bên người. Muốn mạng ngươi nhân, hạng nam thiên cười gằn. Muốn mạng của ta, ngươi có biết ta là ai sao? Vệ Tư Minh thấy đối phương chỉ có một người. Trong lòng đại định, ha ha cười nói. Thương Phong trong thành, dám như vậy nói với hắn nhân thật đúng không vài cái. Từng có quá hai ba cái, bất quá đều đã đi kinh thành. Đương nhiên biết, ngươi là phải chết nhân. Hạng nam thiên sắc mặt trầm xuống, giơ lên thủ mạnh mẽ huy gạt, lớn tiếng quát, toàn giết chết, một cái bất lưu, ở Ngô gia nhân, tất nhiên cùng Ngô gia liên quan rất sâu, cùng nhau tề điệu chính là, nhưng là... Hắn vạn lần không ngờ bản thân làm quyết định này, đưa hắn cùng Huyết Phong cùng nhau đẩy vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Vệ Tư Minh ngẩn ngơ, theo hạng nam thiên thanh âm rơi xuống, mười mấy tên Huyết Phong thành viên theo các nơi góc hiện ra thân hình. Vung đao kiếm hướng Ngô gia mọi người sát đi, một gã chính bưng điểm tâm đưa vào sân gia phó bị một đao chém thành hai đoạn. Máu tươi sái nhất, má ơi, đùa thật a. Thấy tình cảnh này, vệ Tư Minh mặt bỗng chốc trở nên một mảnh trắng bệch. Sống an nhàn sung sướng lớn như vậy, hắn làm sao gặp qua loại này trường hợp, kinh hách dưới, ghê tởm kém chút đương trường nhổ ra. Thiếu gia, chúng ta đi, vài tên hộ vệ ý thức được người tới không phải bình thường đạo phỉ. Tuyệt đối là giết người trong nháy mắt ác phỉ, vội chắn vệ Tư Minh phía trước, chuẩn bị hộ tống hắn rời đi. À, phía sau đột nhiên truyền đến Vệ Tư Minh kêu thảm thiết. Nhưng chỉ kêu ra một nửa liền im bặt, quay đầu lại đi, chỉ thấy Vệ Tư Minh cổ họng thượng phun ra một cỗ máu tươi. Tên kia vừa rồi còn cùng hắn mắt đi mày lại đẩy đà vũ kỹ. Trong tay nắm một phen mỏng như cánh ve tế kiếm, nhiều điểm huyết châu theo kiếm phong đi xuống tích lạc, Vệ Tư Minh trừng trừng hai mắt, nhìn tên kia vẫn như cũ lộ vẻ quyến rũ tươi cười vũ kỹ. Đến tử cũng chưa sáng mắt, vài tên hộ vệ quá sợ hãi, thành chủ đại nhân con trai độc nhất, cứ như vậy chết ở trước mắt, trở về nên thế nào giao cho. Mấy người nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau mắt tuyệt vọng, cắn răng một cái, hướng Hạng Nam Thiên Công tới, lại bị vài tên huyết phong thành viên cản xuống dưới. Ngô Thiên Phong cũng bị dọa đến đầu óc một trận trống rỗng. Tốt xấu trải qua quá một lần kịch biến, tâm lý thừa nhận năng lực cùng năng lực ứng biến so với Vệ Tư Minh mạnh hơn nhiều. Thấy tình thế không ổn liền hướng viên ngoại chạy tới, vừa chạy ra hai bước. Hạng Nam Thiên Na cao gầy thân ảnh liền chắn của hắn phía trước. Các ngươi đến cùng là loại người nào? Ngô Thiên Phong nói còn chưa nói hết, liền cảm thấy cổ chợt lạnh, một mảnh phun vải da màu đỏ nhất thời mê mông hai mắt. Câu nói kế tiếp rốt cuộc cũng không nói ra được. Nam Hạng Thiên thu hồi trường đao, nhìn hắn kia chi trang bị thiết chi cụt tay, xoay người hướng những người khác sát đi, nói ánh lửa phóng lên cao. Mỗi một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang thấu bầu trời đê monster vài tên thành chủ phủ hộ. Vệ tuy rằng thực lực không kém, nhưng huyết phong nhân người nào không là giết người như ma. Kia một cái hai tay không là dính đầy huyết tinh, bất quá vài phút thời gian, vài tên hộ vệ liền ngã trên mặt đất, huyết phong nhân tượng đói khát sói hoang nhào vào dương đàn giống nhau. Đối Ngô gia nhân triển khai giết hại. Ánh lửa tận trời, nói thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ngô gia hóa thành một mảnh cho tan, trừ bỏ vài tên cơ trí hạ nhân tùy thời không ổn sớm trốn ra Ngô gia. Không một người sống, ở hừng hực ánh lửa chiều ánh hạ, Hạng Nam Thiên dẫn theo thủ hạ ngựa không dừng vó hướng vạn sĩ gia sát đi. Phía sau bị cháy được cháy đen đoạn trên tường, lưu lại một cái dùng máu tươi viết phong tự. Huyết phong nhân rời đi không lâu, một gã hộ vệ theo trong đám người bò ra đến, ôm miệng vết thương ngay cả phác mang cút hướng thành chủ phủ chạy tới. Đại nhân, không tốt, một gã thành vệ quân quan té nhào vào thành chủ phủ thư phòng. Hoảng sợ vạn phần kêu lên, chuyện gì, vệ hồng quân ngẩng đầu, không vui hỏi, Ngô gia bị giết môn, toàn bộ vườn bị đốt thành cho tẫn. Không có một người sống, thành vệ quân quan thở phì phò trả lời. Cái nào Ngô gia, vệ hồng quân chấn động, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh hỏi. Ngô Thiên Phong, Ngô gia, Nga, vệ hồng quân yên lòng, bất quá một cái đang ở xuống dốc gia tộc mà thôi. Tuy rằng diệt môn thảm án sự tình liên quan trọng đại, nhưng cũng sẽ không có nhân vì bọn họ xuất đầu. Việc này chỉ cần nghĩ biện pháp áp chế đi. Liền sẽ không liên lụy rất quảng, không sẽ ảnh hưởng đến bản thân thành chủ vị trí, biết là ai làm sao. Vệ hồng quân vừa nghĩ thế nào thiện hậu, một bên tùy ý hỏi, tường ngoài thượng dùng huyết viết cái thật to phong tự, hẳn là huyết phong nhân. Thành vệ quân quan nơm nớp lo sợ trả lời, huyết phong, vệ hồng quân bỗng chốc đứng lên, sắc mặt trở nên nan thoạt nhìn, huyết phong. Kia nhưng là mấy liên minh quốc tế hợp truy nã nhiều năm như vậy cũng chưa có thể tiêu diệt huyết. Phong, lúc này đây thế nào đến đây thương phong thành? Thành chủ đại nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thành vệ quân quan hỏi. Thông chi thành vệ quân, bảo trì cảnh giới, phòng ngừa hung phạm thương hại dân chúng. Còn có, trọng điểm tăng mạnh thành chủ phủ phòng vệ, vệ hồng quân hạ lệnh nói. Là, đại nhân, thành vệ quân quan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thành chủ đại nhân chính là hạ lệnh bảo trì cảnh giới. Không có làm cho bọn họ đuổi bắt hung phạm, liền tính ngốc tử cũng minh bạch là thế nào ý tứ. Đó không phải là làm cho bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió sao? Chỉ có ngốc tử, mới sẽ nguyện ý đi trêu chọc hung danh chiêu huyết phong. về phần thành chủ phủ phòng vệ, kia không cần hắn hạ lệnh, cũng là nhất định phải tăng mạnh. Nếu có thể, hắn thậm chí hy vọng đem toàn bộ thành vệ quân đều điều đến thành chủ phủ bên ngoài đến. Như vậy hắn cũng càng an toàn một ít, thành vệ quân quan chính phải rời khỏi. Chỉ thấy một gã thành chủ phủ hộ vệ té phác tiến vào. Ngay cả khóc mang kêu quát, đại nhân, không tốt, không tốt, có phải không phải huyết phong chuyện? Vệ hồng quân hỏi, không có chú ý tới hộ vệ trên người vết máu. Là, không, không là, hộ vệ nói năng lộn xộn nói. Đến cùng có phải không phải? Vệ hồng quân lệ thân hét lớn, trong lòng có điểm kỳ quái. Người này hộ vệ luôn luôn làm người ổn trọng. Hôm nay thế nào như vậy thất thường, chẳng lẽ nhưng lại bị huyết phong dọa thành cái dạng này. Liếc mắt một cái nhìn lại, mới phát hiện hắn thân vết máu, trong lòng nhất thời dâng lên không rõ dự cảm đi, là thiếu gia đi Ngô phủ uống rượu. Sau này, hộ vệ ôm miệng vết thương, không dám nói thêm gì đi nữa. Cái gì, hắn đi Ngô phủ, vệ hồng quân phương tắc đại loạn. Thân thể lay động một chút, sốt ruột hỏi, nhân đâu, hiện tại người kia đâu? Lúc này, vài tên tiền nhận được tin tức hộ vệ đã nâng vệ tư minh thi thể tiến vào trong phủ. Cái gì đều không cần nhiều lời, nhìn vệ tư minh kia cương trực thân thể, cổ họng thượng trói mắt miệng vết thương, còn có trí tử đều không có khép lại ánh mắt, vệ hồng quân lão lệ tung hoành, hắn là trung niên tử. Cho nên luôn luôn đối này dòng độc đinh sủng ái có thêm monster mà Tả Tư Minh tuy rằng không nên thân. Nhưng là tốt rồi sắc mê rượu, cũng không làm quá cái gì thương thiên hại lý chuyện, lại không nghĩ rằng, hôm nay cư nhiên cứ như vậy chết oan chết uổng, nhìn thành chủ đại nhân cực kỳ bi thương bộ dáng, nhất chúng hộ vệ sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Ngô Thiên Phong kia tiểu tử đâu? Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vệ hồng quân vừa buồn vừa hận điên cuồng hét lên ra tiếng. Nếu không là kia tiểu tử cả ngày quấn quýt lấy Tư Minh sống phóng túng. Tư Minh làm sao có thể tử. Bi thống dưới, vệ hồng quân đem sở hữu phẫn nộ đều chuyển rời đến Ngô Thiên Phong trên người. Đã chết, bị huyết phong giết lúc trước tên kia hộ vệ đáp. Tử hào, liên tính bất tử. Ta cũng muốn hôn thủ giết hắn, vệ hồng quân mạnh mẽ xoay người. Huyết phong nhân đâu, chạy ra thành không có. Không có, bọn họ diệt Ngô gia, lại hướng vạn sĩ ra sát trôi qua, hộ vệ đáp. Thông chi thành vệ quân khép chặt cửa thành, triệu tập mọi người mã, tiêu diệt sát huyết phong. Còn có, phái người đi các đại gia tộc Bạch Vũ học viện, đây là quan hệ đến chúng ta Thương Phong thành bình yên đại sự. Xin hắn nhóm cũng ra tay. Vệ hồng quân hai mắt phun lửa, hét lớn một tiếng, vận dụng trên tay hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Là, thành vệ quân quan trong lòng chợt lạnh, lại không thể không chấp hành mệnh lệnh. Rất nhanh, một đội minh thương lượng giáp thành vệ quân hướng vạn sĩ ra sở hữu phương hướng tiến đến. Mà lúc này, vệ hồng quân lại đi đến trong phủ một chỗ nhà đơn biệt viện. Đẩy cửa ra. Một câu khuôn mặt thanh nhã trung niên nam tử đối diện rượu ngắm trăng. Cả người tán một cỗ điềm đạm chi ý. Kỳ tiên sinh, vệ hồng quân hướng tên kia trung niên nam tử chắp tay. Tuy là thịnh nộ bên trong, nhưng vẫn là nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận. Trễ như vậy đến, là tìm ta có việc đi. Bị gọi kỳ tiên sinh trung niên nam tử sớm thấy phóng lên cao ánh lửa. Biết đêm nay nhất định sẽ không là một cái bình tĩnh ban đêm monster con ta đã chết. Bị người giết, vệ hồng quân trong mắt lệ quang hiện lên. Ai làm, kỳ tiên sinh như trước bình tĩnh lạnh nhạt, huyết phong ta đi giết. Kỳ tiên sinh ngữ khí dị thường bình tĩnh, ta muốn người sống, ta muốn tự tay giết bọn họ, ta muốn làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, vệ hồng quân vẻ mặt vô cùng dữ. Tợn. Hảo, làm xong chuyện này, ta còn kém ngươi nhất kiện. Kỳ sinh sôi một ngụm uống cạn trong chén rượu. Mặt không biểu cảm hướng cửa ngoại đi đến, thân là nhất thành đứng đầu. Phía sau lại làm sao có thể không có cao thủ tọa chấn. Vị này kỳ tiên sinh, đúng là giấu ở thành chủ phủ, cuối cùng cũng là mạnh nhất át chủ bài. Vạn sĩ ra đại trạch trung, lúc này một mảnh kêu sắt tiếng động, tuy rằng vừa rồi Ngô gia ánh lửa tận trời thời điểm. Vạn sĩ gia nhân liền dự đoán được trong thành có việc phát sinh. Trước tiên là một ít khẩn cấp chuẩn bị, nhưng ai cũng không ngờ rằng, đến đúng là huyết phong nhân. Càng không ngờ rằng bọn họ diệt sát Ngô gia sau vậy mà toàn bộ sát hướng về phía vạn sĩ gia. Chuẩn bị không đủ chỉ có thể vội vàng ứng chiến, bị huyết phong nhân sát tiến trong viện, trong tộc đệ tử cùng hộ vệ thương vong thảm trọng. Bất quá vạn sĩ gia hiện thời nhưng là thương phong thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại gia tộc. Trải qua lần trước Ngô Thiên Sa sự tình sau riêng tăng mạnh hộ vệ. Mặc sĩ kính đức lão gia tử còn chuyên môn theo Hồng Lâm Thành mời đến hơn 10 vị thực lực cao. Cường hộ vệ, huyết phong muốn tượng tiêu diệt Ngô gia như vậy dễ dàng tiêu diệt vạn sĩ gia. Cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện, vạn sĩ gia hậu viện từ đường tiên. Mặc sĩ kính đức chính uy phong lẫm lẫm vũ động đại đao. Cùng vài tên số tiền lớn cam kết hộ vệ gian nan ngăn cản đối phương tiến công. Sở hữu trực hệ tộc nhân gia quyến đều trốn ở sau người từ đường bên trong. Xuyên thấu qua khe cửa khẩn trương nhìn bên ngoài đánh nhau. Một khi mặc sĩ lão gia tử bị thua, các nàng kết cục có thể nghĩ. Tiếng chân tiệm gần, một gã huyết phong thành viên nhanh chóng đi đến hậu viện. Hô to một tiếng, thành vệ quân đến đây. Ngăn trở bọn họ, chờ diệt vạn sĩ gia. Chúng ta bước đi. Thân ở ba gã hộ vệ vây quanh bên trong, hạng nam cân bằng tĩnh nói, liền này đó thành vệ quân hắn không để ở trong lòng. Lần này tiến đến huyết phong thành viên tuy rằng chỉ có mấy chục nhân, nhưng từng cái đều là đường trung tinh anh trung tâm, kém cỏi nhất cũng có đại địa nhất cấp thực lực, cao thậm chí đã đạt tới linh hồn cấp bậc, nếu không là này đó theo Hồng Lâm Thành mời đến hãn không sợ chết hộ vệ. Liên tính hai cái vạn sĩ gia cũng sớm bị bọn họ diệt chó gà không tha. Hạng nam thiên mạnh mẽ hét lớn một tiếng, trường đao cuốn lấy nói khí lãng, thế không thể đỡ, ba gã vây công của hắn hộ vệ đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Rốt cuộc để ngăn không được này hung mãnh một đao, bị hắn chém giết đương trường, hạng nam thiên không lên lưu lại một đao hướng mặc sĩ kính đức bổ đi xuống. Thân đao rung động phát ra từng trận mãnh liệt vù vù tiếng động. Nhìn thấy này khí thế kinh người một đao, mặc sĩ kính đức thần sắc buồn bã, vừa rồi chết ở hắn đao hạ vài tên hộ vệ đều là theo Hồng Lâm Thành mời đến hảo thủ. Từng cái đều có bầu trời cấp đỉnh núi thực lực, trong đó một người ẩn ẩn đạt tới linh hồn cấp bên cạnh. So với chính mình còn mạnh hơn ra một bậc, liền ngay cả bọn họ đều chịu không nổi của hắn một đao. Bản thân làm sao có thể ngăn cản được trụ, tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ, tuy rằng biết rõ sẽ chết, khả là vì phía sau tộc nhân, mặc sĩ kính đức vẫn là nghĩa vô phản cấu cử đao mà lên. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trường kiếm ra khỏi vỏ như kinh hồng vừa hiện, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý thấu kiếm mà ra. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Hạng nam thiên tung người lui về phía sau, trường đao ở thân tiền liên tục bổ sổ đao, mới ngăn trở đối phương mau kiếm, trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ mặt, linh hồn cấp, đến người này cũng là linh hồn cấp, nhưng tuyệt đối mạnh hơn tự mình ra không ít, ít nhất là linh hồn trung kỳ cao thủ, mà hắn còn chỉ là linh hồn giai đoạn trước, thương phong thành, khi nào thì có như vậy cao thủ. Vì sao trước đây tình báo lý cư nhiên chỉ tự chưa đề? Đi, hạng nam thiên không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự hét lớn một tiếng, đều là linh hồn cấp, giai đoạn trước cùng trung kỳ trong lúc đó chênh lệch thậm chí so bầu trời cấp cùng đại địa cấp. Trong lúc đó chênh lệch còn muốn vĩ đại, khắc huyết phong thành viên nghe thấy tiếng la, biết ơn hình không ổn, bốn phương tám hướng ra ngoài phương hướng bỏ chạy. Ở huyết phong như vậy trong tổ chức, nhiệm vụ trên đường xuất hiện ngoài ý muốn tình huống lâm thời bỏ giờ chẳng phải mất mặt sự tình. Nếu nhất muội rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng sinh tồn cho tới hôm nay. Liên tính lấy kỳ thiên sinh linh hồn trung cấp thực lực. muốn bỗng chốc toàn bộ bắt sống này đó phân hướng chung quanh bỏ chạy cao thủ cũng không phải kiện dễ dàng chuyện. Hắn giết thiếu gia, ở phần đông hộ vệ bảo vệ bên trong, vệ hồng quân cùng tên kia bị thương hộ vệ đi đến. Vừa thấy đến Hạng Nam Thiên, liền chỉ vào hắn cao giọng hô, bắt lấy hắn, kẻ thù gặp nhau phân ngoại đỏ mắt, vệ hồng quân hét lớn một tiếng, kỳ tiên sinh thân hình u linh bàn phiêu ra, trường kiếm phát ra nói đạo hàn quang, như độc xà phun tín bàn không ngừng phun ra nuốt vào. Thực lực chênh lệch quá mức huyền sơ, chính diện giao thủ bất quá hơn 10 chiêu, Hạng Nam Thiên liền bị kỳ tiên sinh một kiếm thứ ngã xuống đất. Nếu không là vệ hồng quân trước đây nói qua muốn lưu người sống, chỉ sợ hắn ngay cả này hơn 10 chiêu đều ngăn không được. Đã sớm bị chết ở kỳ tiên sinh dưới kiếm, bất quá này lại chẳng phải may mắn chuyện, cũng không lâu lắm, Hạng Nam Thiên liền bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng sẽ không nên chắn kia hơn 10 kiếm, trực tiếp tự sát còn muốn càng tốt chút, trừ bỏ Hạng Nam Thiên, khác vài tên động tác hơi chậm huyết phong thành viên cũng bị đánh gãy gân tay chân cân té trên mặt đất, bất quá, nhưng không có một người phát ra rên gì tiếng động, những người khác lại thực cơ hội này trốn ra vạn sĩ gia trạch viện. Cho dù thành vệ quân cùng Bạch Vũ học viện cùng với các đại gia tộc liên thủ ngăn chặn, cũng làm cho bọn họ chạy ra hơn phân nửa. Thương Phong Thành thành chủ phủ trước cửa trên bãi đất trống, 7 tên huyết phong thành viên quỳ thành một loạt, tuy rằng biết rõ hẳn phải chết, trên mặt lại vẫn như cũ một bộ kiệt ngạo sắc, chính là ngươi giết con ta. Vệ hồng quân đi đến Hạng Nam Thiên phía trước, trong mắt một mảnh màu đỏ. Hạng Nam Thiên ngẩng đầu, không sợ nhìn hắn liếc mắt một cái. Hung hăng phi một ngụm mani toàn bộ điểm thiên đăng, phơi thây 3 ngày, vệ hồng quân nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh nói, điểm thiên đăng, phơi thây 3 ngày, bên người sở có người đều sợ ngây người, loại này tàn nhẫn xử tử phương pháp, ở Thương Phong Thành trong lịch sử còn chưa từng có đã xảy ra. Liền ngay cả huyết phong nhân, nghe nói như thế thân thể đều không tự chủ được run lên. Thành chủ đại nhân, đây là không là, Bạch Vũ học viện viện trưởng có chút lo lắng. Làm như vậy, chỉ sợ hội đưa tới huyết phong điên cuồng trả thù, kia cũng không phải là phổ thông lưu phỉ, mà là huyết phong a. Con ta đã chết, ta duy nhất con trai đã chết, ha ha ha ha, vệ hồng quân trong mắt chảy ra huyết lệ. Trạng như điên dại, thấy thế, không còn có nhân nói nhiều một lời. Trong trời đêm, vang lên mỗi một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Không ai có thể chịu được như vậy khổ hình, cho dù là huyết phong nhân, cũng không thể, kia tiếng kêu là như thế thê thảm, như thế khiến lòng run sợ, liền ngay cả ban đêm trẻ con, đều ngừng này khóc nỉ non, đơn thuần mắt to sợ hãi nhìn phía ngoài cửa. Cái gì, ngươi nói bọn họ, huyết phong tổng bộ. Thu được tin tức Hạng Đỉnh Thiên mạnh mẽ đứng lên, lại đặt mông ngã ngồi xuống. Hạng Nam Thiên, kia nhưng là của hắn thân đệ đệ, liền bị người dùng loại này tàn khốc hình phạt tra tấn chí tử. Hơn nữa sau khi cũng không an bình, cư nhiên bị phơi thây 3 ngày. Các đường chủ nghe lệnh, triệu tập các nơi toàn bộ nhân thủ trở về. Huyết tẩy Thương Phong Thành, Hạng Đỉnh Thiên đột nhiên đứng dậy. Tàn khốc nói, là huyết phong các đường đường chủ cùng kêu lên đáp, qua nhiều năm như vậy, huyết phong nhiệm vụ đều không phải không có thất bại quá. Cũng không phải là không có nhân thất thủ bị bắt quá. Vẫn còn là lần đầu tiên lọt vào như thế hành hạ đến chết. Đây là vũ nhục, càng là khiêu khích, tất cả mọi người nổi lên cùng chung mối thù khí. Theo cả nước các nơi thậm chí đại lục các nơi huyết phong thành viên hướng Thu Diệp Thành tiến đến. Tựa hồ chính là trong một đêm, mặt ngoài xem ra một mảnh bình tĩnh Thu Diệp Thành, liền tăng thêm rất nhiều sinh gương mặt, đi ở kia từ xưa trên đường cái, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ bất thường túc sát khí. Lạc nhật ánh chiều tà hạ, một cái gần ngàn nhân đội ngũ chia làm mấy bạt, hướng Thương Phong Thành sát đi, Thiên Phong Học Viện rất nhanh sẽ nghỉ phép ngày đầu tiên. Thương Vô Nhai liền phái người đem ra Cát Minh Nguyệt tiếp hồi triệu hồi sư hiệp hội. muốn tiếp tục dạy nàng nhiều trọng triệu hồi thuật cùng cái khác. Hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt một người ở Thương Vô Nhai thư phòng trung lật xem Thương Vô Nhai tàng thư. Gió nhẹ theo cửa sổ thổi tiến vào, Gia Cát Minh Nguyệt tóc bị nhẹ nhàng vén lên, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ là tươi đẹp ánh mặt trời, rèm cửa sổ nhẹ nhàng phi vũ, ngoài ra không có cái khác dị trạng, nàng thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu xem bản thân sách trong tay khi, một cái thon dài trắng nõn thủ lại thân đi lại, lấy qua nàng sách trong tay thả lại giá sách. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, thúc ngẩng đầu, liền chống lại quân khuynh diệu cặp kia mỹ làm cho người ta tim đập nhanh dị đồng. Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc xem trước mắt nhân. Làm sao ngươi sẽ đến? Đương nhiên, là muốn ngươi, quân khuynh diệu khẽ cười một tiếng, của hắn thanh âm như trước như thanh lương ánh trăng, lại thoáng như thanh lãnh băng hoa, làm cho người ta lòng đang giờ khắc này theo trôi nổi thông thường. Gia Cát Minh Nguyệt hoạt kê, đối với quân khuynh diệu lần này trắng ra lời nói, nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cẩn thận Nam Cung Cẩn, cách hắn xa một chút quân khuynh diệu bỗng nhiên hơi hơi xoay người. Ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai nhẹ giọng nam ngữ, một tia nhiệt khí phun ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai. Hai người cách là như thế chi gần, Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy được quân khuynh diệu trên người phát ra nhàn nhạt huân mùi. Bất đồng cho Nam Cung Cẩn trên người trầm hương, quân khuynh diệu trên người là một cỗ đạm mà nhã mùi. Tựa hồ là tốt nam hương, hắn, đến cùng là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế câu, thân mình cứng đờ, ngẩng đầu hỏi quân khuynh diệu, cũng không phòng hai người cách thân cận quá. Nàng vừa nhấc đầu, môi cứ như vậy nhẹ nhàng sát qua quân khuynh diệu gò má. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra. Lập tức sắc mặt đỏ lên, cấp tốc lui về sau hai bước, cùng quân khuynh diệu bảo trì khoảng cách, đều thân qua, còn như vậy thẹn thùng. Quân khuynh diệu mỉm cười, nhật nguyệt thất sắc, nói, không bằng chúng ta hôn lại một lần, nhiều thân vài lần ngươi thành thói quen, ngươi thiếu tại kia nói này đó. Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ đứng lên, này quân khuynh diệu, thế nào như vậy vô lại, như vậy lưu manh vị. Nhưng là, quân khuynh diệu nói ra những lời này, không chút nào làm cho người ta phản cảm không đứng dậy. Hắn cao nhã khí độ, vô luận như thế nào cùng sắc lang hai chữ liên hệ không đứng dậy. Sẽ chỉ làm nhân cảm thấy một loại mị hoặc phong tình. Nam Cung Cẩn người này, rất nguy hiểm mà ni hắn chính là thần miếu nhân, trong hoàng cung kia cái gọi là thần miếu sứ giả, chẳng qua là giả mạo. Là hắn thuộc hạ quân khuynh diệu thu lại tươi cười. Người này thực lực rất mạnh, phong cách hành sự quỷ dị, chính ngươi cẩn thận chút hắn chính là thần miếu nhân. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, đúng vậy quân khuynh diệu nhẹ nhàng gật đầu, hắn là thần miếu trước mắt nổi bật tối thịnh tân tú. Không nên bị hắn lừa, Gia Cát Minh Nguyệt có chút sững sờ. Nàng là nhìn ra Nam Cung Cẩn cùng kia thần miếu sứ giả quan hệ bất thường. Chính là không nghĩ tới Nam Cung Cẩn mới là chánh chủ. Cái kia nữ là của nàng thuộc hạ mà thôi. Hắn giấu giếm thân phận cùng ở bên mình. Đến cùng cái gọi là chuyện gì? Vì tinh huyễn thủ hộ sao? Bất quá, của ta nữ nhân không sẽ như vậy ngốc hồ bị lừa a. Gia Cát Minh Nguyệt còn tại suy tư thời điểm. Cầm lại cảm giác căng thẳng. Lấy lại tinh thần, liền phát hiện quân khuynh diệu kia trương tuyệt mỹ mặt liền ở trước mắt. Mà tay hắn nhẹ nhàng nắm bắt của nàng Kamani giờ phút này hai người tư thế cực kỳ ái muội. Ngươi, buông ra ta, Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp giống ra câu này. Sau đó hất ra quân khuynh diệu thủ, lui về sau hai bước. Kết quả, bởi vì vừa rồi ngay tại lui về phía sau, hiện tại lại lui. Sau lưng đó là vách tường, quân khuynh diệu tiến lên hai bước, vươn một cánh tay tựa vào trên vách tường, vì hơi cúi đầu, đem Gia Cát Minh Nguyệt vây ở của hắn khuỷu tay chung. Quân khuynh diệu xem khốn quẫn Gia Cát Minh Nguyệt, tâm tình hảo lên, mỉm cười nói, Minh Nguyệt à Minh Nguyệt, ngươi không dùng lại loại này ánh mắt xem ta sợ ta sẽ nhịn không được, hiện tại liền ăn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt một cái giật mình. Vươn chân, hung hăng dẫm lên Quân Khuynh Diệu trên chân. Quân Khuynh Diệu thét lớn một tiếng, thân hình lại vẫn không nhúc nhích, ngược lại cười nói, thật đúng là nhẫn tâm a, như vậy dùng sức ngươi, là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Nàng đã cứu hắn, hắn giúp quá nàng, nhưng là, cho tới bây giờ, Gia Cát Minh Nguyệt đều không biết thân phận của Quân Khuynh Diệu đến cùng là cái gì. Ta, hiện tại tựa hồ là Thánh Điện Nhân A, Quân Khuynh Diệu xem sắc mặt đỏ ửng Gia Cát Minh Nguyệt. Rốt cục quyết định buông ra nàng. Bức nóng này, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là một phen sắc bén bảo kiếm A. Gia Cát Minh Nguyệt nhấm nuốt những lời này. Hiện tại tựa hồ là Thánh Điện Nhân. Nói như vậy, Thánh Điện Nhân chính là hắn trong đó một thân phận, hoặc là thân phận che giấu. Gia Cát Minh Nguyệt ở suy tư thời điểm, Quân Khuynh Diệu đột nhiên lại vươn tay sờ sờ Gia Cát Minh Nguyệt vành tai thượng nhĩ đinh. Vừa lòng cười rộ lên, nhớ kỹ, không cho hái xuống, cho dù ngươi tử, cũng không chuẩn hái xuống, trong giọng nói ẩn ẩn có bá đạo cùng giữ lấy. Nói xong, Quân Khuynh Diệu lại đưa tay chuyển qua Gia Cát Minh Nguyệt mí mắt thượng. Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt, ngay sau đó, lại trợn mắt, trong phòng đã không có Quân Khuynh Diệu thân ảnh, chỉ có rèm cửa sổ còn tại hơi hơi tung bay, vừa rồi hết thảy phảng phất là một giấc mộng thông thường. Gia Cát Minh Nguyệt rút ra vừa rồi kia quyển sách, tiếp tục thoạt nhìn, nhưng là tâm tình đã có chút lo lắng, thế nào cũng nhìn không được. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Gia Cát tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngươi, đang ở Triệu Hồi Sư Hiệp hội học tập. Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng nghi hoặc, sẽ là ai tìm bản thân? Là Phi Dương bọn họ có việc tìm bản thân vẫn là Nam Cung Cẩn cái kia khiết phích cuồng? Hẳn là không là Nam Cung Cẩn, tên hỗn đản này tìm bản thân chưa bao giờ hội gọi người thông báo. Đều là bản thân trực tiếp theo cửa sổ lặng yên không một tiếng động phiêu vào. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc đi xuống lầu, thấy được tìm chính mình người. Lâm thiếu chủ, hôm nay thế nào có rảnh đi lại? Thấy Lâm Ngữ Hàn, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt như trước mỉm cười hàn huyên. Có một việc, ta cảm thấy có tất yếu nhường ngươi có biết. Lâm Ngữ mặt lạnh lùng sắc nghiêm túc. Hắn không có hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Nga, chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn kia một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng cùng nghiêm túc vẻ mặt hỏi. Thu hồi tươi cười, nghiêm cẩn hỏi, nàng cảm thấy Lâm Ngữ Hàn lần này tất nhiên là có chuyện trọng yếu mới như vậy thần thái. Mấy ngày hôm trước, Thương Phong Thành có đại sự xảy ra, Lâm Ngữ Hàn đem phát sinh ở Thương Phong Thành diệt môn. Huyết án cùng huyết phong xuất hiện nói một lần, bọn họ thế nào làm như vậy? Này không là nói rõ muốn hòa huyết phong không chết không ngừng sao? Gia Cát Minh Nguyệt thần sắc trầm xuống, ta mua được tin tức, có mấy chi đội ngũ chính hướng Thương Phong Thành phương hướng tiến đến. Lại thêm một khởi nhân sổ ước chừng có 700 nhân. Thực lực đều rất mạnh, Lâm Ngữ Hàn nói tiếp. Huyết phong nhân, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Là, Lâm Ngữ Hàn thật chắc chắn, bán tin tức nhân, giá trị tuyệt đối tin cậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Lâm Ngữ Hàn trong lời nói ý ở ngoài lời, nàng rất rõ ràng, Lâm Ngữ Hàn ở bán nàng nhân tình, tin tức này, là mua, hơn nữa phỏng chừng giá sẽ không thấp, ta đã biết, ta phải đi ngay thông chi Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hào. Lần này thật sự là cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng đối Lâm Ngữ Hàn nói. Nếu quả có cần ta giúp thời điểm bận rộn, cứ việc tới tìm ta, Lâm Ngữ Hàn gật gật đầu. Hắn muốn, kỳ thực chính là Gia Cát Minh Nguyệt những lời này. Vừa ra đại môn, Gia Cát Minh Nguyệt liền triệu hồi ra phong báo, nhanh như điện chớp hướng học viện chạy tới. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo gia đều ở Thương Phong Thành. Huyết phong nếu thật sự quy mô trả thù Thương Phong Thành, bọn họ gia nhân đều sẽ có nguy hiểm. Ni vừa nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt mang sẽ đến tin tức, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo sắc mặt đại biến, liền ngay cả Lăng Phi Dương đều nhanh túc nhướng mày. Mấy người không hề nghĩ ngợi, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trong thành. đi thương phong thành, cấp bách, hết chương.